vung ra một đôi nắm đấm to lớn, hung hăng nện ở lên thân của Linh Ma. Sát Ma Khôi chuyển động cực kỳ nhịp nhàng, sau khi tung ra song quyền, thân hình lui lại, bước chân mở ra, song quyền chỉ lên trời, mượn lực của cự thạch xiềng xích hướng Linh Ma đập tới. Linh Ma thân thể run lên, hai tay vội vàng chặn lại, nhưng cuối cùng vẫn không có cản được lực lượng to lớn của Sát Ma Khôi, trực tiếp hứng trọn song quyền, rơi xuống một cánh tay. Sát Ma Khôi này quả nhiên là đồ tốt, thực lực của Linh Ma kia chỉ sợ cũng không dưới nhị tinh đấu đế, ấy mà lại bị trực tiếp làm cho gãy mất một cánh tay. Tiêu Viêm nhìn đòn công kích sắc bén của Sát Ma Khôi, nhịn không được chép miệng. Sát Ma Khôi quả nhiên hung mãnh, nhưng vì chưa luyện hóa hoàn toàn nó nên cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu để kéo dài quá lâu thì Tiêu Viêm sẽ không có cách nào duy trì. Cách chương.